dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Masuzaka Otake yêu đương. Thật, Miyagawa Hiroshi vô cùng kích động mà nhìn xem Saiki Naniu. Đơn giản không thể tin được chính mình bên tai nghe được. Ngươi nói là Aoki Tsukasa, không, Aoki lão đại thực nguyện ý giúp ta. Ta đây liền một hồi cho đám kia thiếu niên bất lương gửi tin tức để bọn hắn không muốn tại quấn lấy ta. Saiki Naniu cười khổ gật đầu một cái. Hắn nói, về sau chỉ cần cho hắn giao 5 nguyên phí bảo hộ là có thể. 5 nguyên. Miyagawa Hiroshi khuôn mặt đầu tiên là vui sướng, cũng rất nhanh biến thành đau thương, cuối cùng biến thành vì áy náy. Naniu, tạ ơn. Saiki Naniu chỉ là yên lặng gật đầu, biểu lộ có chút cô đơn. Không cần cảm ơn ta, đi tạ ơn Aoki-kun đi. Naniu, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Miyagawa Hiroshi biết đại khái Saiki Naniu ý nghĩ, nhưng lại chỉ có thể lấy tay vỗ vỗ bản thân bả vai. Không biết phải an ủi như thế nào hắn. Saiki Naniu nửa ngày mới ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút ước mơ lẩm bẩm nói, thật muốn trở thành giống Aoki-kun người như vậy à. Làm sao vậy? Lại làm giấc mộng kia rồi. Miyagawa Hiroshi tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nhìn xem Saiki Naniu, ánh mắt có chút trêu chọc. Cái kia chính mình trở thành siêu năng lực thiếu niên mộng. Saiki Naniu có chút thẹn thùng cho Miyagawa Hiroshi béo múp míp bụng một quyền. Đủ rồi à, sớm biết không nói với ngươi. Lại nói ngươi cái này mộng nếu là viết thành tiểu thuyết, hoặc là làm thành anime, khẳng định hết sức ý tứ a. Siêu năng lực giả Saiki Naniu, nghe còn giống như rất thuận miệng. Miyagawa Hiroshi ôm Saiki Naniu cổ, trên mặt biểu lộ vô cùng vui vẻ. Đủ rồi, trong mộng ta vẫn là cái kỹ nữ phát đâu. Đơn giản quá nương. Saiki Naniu cười khổ tùy ý hắn thông đồng lấy cổ của mình đi. Tốt tốt, vì cảm tạ ngươi, ta mua cho ngươi cà phê bánh pudding. Thế nào? Miyagawa Hiroshi lời nói nhường Saiki Naniu nhãn tình sáng lên. Đi. Saiki Naniu nhìn xem Miyagawa Hiroshi vui vẻ khuôn mặt, nắm trong lòng mình buồn vô cớ chôn thật sâu xuống. Hắn thường xuyên sẽ là một cái cổ quái mộng. Ở trong mơ, hắn là một cái không gì làm không được siêu năng lực giả. Có thể nhưng bởi vì năng lực quá mức mạnh mẽ mà mỗi ngày đều tại buồn rầu bên trong. Mà liền tại không gì làm không được hắn cảm thấy sinh hoạt không thú vị thời điểm, một cái tự xưng là thần gia hỏa xuất hiện, thỏa mãn tâm nguyện của hắn, đem hắn biến thành người bình thường. Sau đó, hắn liền tỉnh mộng. Saiki Naniu mỗi lần nghĩ đến nơi này, liền cảm thấy đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Người làm sao lại ghét bỏ chính mình có mạnh mẽ như vậy siêu năng lực đâu. Quả nhiên, trong mộng chính mình vẫn là cùng trong hiện thực chính mình không giống nhau. Muốn là chính mình thật sự có siêu năng lực, thật là tốt biết bao a. Cái nào giống bây giờ? Ai, bất quá, Aoki-kun, ta thiếu ngươi, nhất định sẽ trả. Saiki Naniu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nắm Aoki Tsukasa đối ân tình của mình một mực ghi vào trong lòng. Trên sân thượng, Aoki Tsukasa còn là một bộ muốn không chết sống dáng vẻ, lười biếng nằm sấp ở trên ghế salon nhìn xem sách thuốc. Lại nói từ khi sân thượng bị Maeda Tora người giày vò một phen về sau, mỗi ngày giữa trưa tới này ăn liền làm nghỉ ngơi một hồi, đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh, lão đại. Sân thượng cửa bị Maeda Tora tùy tiện đẩy ra. Hắn cầm lấy trên tay bình trang cà phê đặt ở Aoki Tsukasa trước người trên bàn trà. Chính mình cũng đặt mông ngồi ở sofa nhỏ bên trong, ôm một bình cà phê vui thích cái miệng nhỏ uống vào. Chơi điện thoại di động. Aoki Tsukasa một giọng nói tạ ơn, mở ra cà phê uống một ngụm. bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Hỏi, hôm nay làm sao không nhìn thấy Fujiwara Bio bọn hắn? A, Maeda Tora theo điện thoại trước ngẩng đầu. Sau đó đối Aoki Tsukasa nhíu mày. Cười hắc hắc, một hồi đã đến, cười đến xấu xa như vậy làm gì? Aoki Tsukasa xem xét hắn liếc mắt, nhắc Tào Tháo đến. Aoki Tsukasa vừa mới vừa hỏi xong, đã nhìn thấy Fujiwara Bio một mặt xúc động, mà Matsuzaka Otake thì chăm chú bưng bít lấy miệng của hắn. Hai người đùa giỡn theo sân thượng cửa vào đi đến, nhìn thấy hai người bọn họ không biết thì thầm lẩm bẩm cái gì bộ dáng. Aoki Tsukasa nghi ngờ hỏi, hai người đây là thế nào? Hai người này một bên kề vai sát cánh thấp giọng nói xong, còn một bên hắc hắc cười quái dị, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có điểm quái dị. Matsuzaka Otake nghe được Aoki Tsukasa đặt câu hỏi, có chút thẹn thùng đỗi đỗi Fujiwara Bio bả vai, ra hiệu khiến cho hắn tới nói. Fujiwara Bio cười bỉ ổi, lão đại, Otake yêu đương, ha. Aoki Tsukasa trừng lớn hai mắt, thứ đồ gì, yêu đương? Aoki Tsukasa ba đem sách trong tay để qua một bên, ngồi thẳng tắp, biểu lộ có chút ghen tị vỗ ghế sofa. Chuyện gì xảy ra? Hai người cho ta thật tốt nói một chút. Matsuzaka Otaku ngồi tại ghế sofa bên cạnh, nhăn nhăn nhó nhó giống tiểu cô nương giống như cúi đầu. Đúng đấy, chính là ta hướng lớp bên cạnh hạt thông đưa phong thư tình. Nàng mặc dù không có đáp ứng nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Hai ta quyết định trước theo bằng hữu làm lên. Hạt thông, cái nào? Aoki Tsukasa chân đầu tha một vòng. Chủ yếu là hắn bình thường người quen biết là thật không nhiều. Tuyệt đại bộ phận người cũng đều trốn tránh hắn. Thực sự không nhớ nổi hạt thông là ai. Hạt thông cũng là kiếm đạo bộ A. Lão đại không biết sao? Fujiwara Bio tựa hồ trong lòng có chút không phục, vỗ vỗ Matsuzaka Otake bả vai, hâm mộ nói, mặc dù dáng dấp không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng tại tiêu chuẩn đường lên, mà lại vóc dáng rất khá a. Matsuzaka Otake ngây ngô vui sướng, trên tay nắm điện thoại di động, giống như nắm lấy bảo bối gì một dạng. Kiếm đạo bộ, Aoki Tsukasa suy nghĩ kỹ một chút. Kiếm đạo bộ hoàn toàn chính xác có như vậy 3-4 nữ sinh. Nhưng phần lớn giống như đều là bởi vì sùng bái Busujima Saeko mới đi vào. Kỹ thuật rối tinh rối mù. Dung mạo thật là giống cũng còn gom góp hồ. Cũng không biết Matsuzaka Otake nói tới ai. Lão đại, ta có một thỉnh cầu. Matsuzaka Otake nghiêm túc hai tay khoác lên trên đầu gối. Đột nhiên hướng Aoki Tsukasa khom người xuống, dâng lên, Aoki Tsukasa có chút chịu không được bằng hữu của mình đối với mình như thế. Cung kính, ghét bỏ dùng chân giả vờ muốn đá hắn, dọa đến hắn vội vàng ưỡn thẳng lưng, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Có chuyện gì? Nói, Aoki Tsukasa biểu lộ rất là lạnh nhạt, trong lòng lại có cái tiểu ác ma đang gầm thét. Nếu là tiểu tử này nói muốn ta giúp hắn theo đuổi muội tử, liền cho hắn quấy nhiễu quên đi. Ân, Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác có chút ghen ghét hắn, cộng lại hai đời đều là cái lão quang côn. Đều nhanh vượt qua bảo đảm chất lượng kỳ. Đám này nhỏ tuổi nhỏ hơn một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Lại là Fujiwara Bio cá ướp muối chan lại là cái gì hạt thông đồng học. Đây là tại khoe khoang sao? A, Matsuzaka Otake ánh mắt có chút né tránh. Đúng đấy, liền là muốn mời lão đại giúp ta cùng Busujima Senpai nói một chút. Để cho ta cũng gia nhập kiếm đạo bộ đi. Bình thường tới nói ngoại trừ khai giảng thời điểm, sẽ rất ít có câu lạc bộ còn sẽ tăng thêm người. Đặc biệt là kiếm đạo bộ này loại có danh tiếng câu lạc bộ. Lão đại, giúp ta một chút đi. nhìn xem Masuzaka Otake một mặt khẩn thiết nói hạt thông đến cỡ nào được người hoan nghênh. Lại nói chính mình khó khăn thế nào mới lấy dũng khí vụng trộm đưa thư tình. Aoki Tsukasa trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng vẫn là quyết định giúp hắn một thoáng. Được thôi, buổi chiều ta đi tìm Busujima học tỷ nói chuyện xem. Nếu là nàng không nguyện ý ta có thể không có cách nào a. Tưởng tượng lấy còn có thể nhìn thấy. Busujima học tỷ, Aoki Tsukasa trong lòng còn thật có chút phức tạp, lại có chút xúc động, lại có chút xấu hổ. Từ sự tình lần trước về sau, hắn liền lại không có đi qua kiếm đạo bộ. Cũng không biết Busujima học tỷ có thể hay không bởi vậy chán ghét chính mình. Hẳn là sẽ không đi. Nàng làm người ôn nhu như vậy hào phóng, nho nhã lễ độ. Masuzaka Otake gấp vội vàng gật đầu kinh hỉ quá đỗi. Tạ ơn lão đại nhiều. Lão đại nhất định không có vấn đề. Trước đó liền nghe nói lão đại cùng Busujima Senpai quan hệ rất tốt. Lão đại nguyện ý mở miệng. Busujima học tỷ chắc chắn sẽ không ngại. Nên đi. Aoki Tsukasa cười khổ không nói thêm gì. Muốn hay không cùng học tỷ nói lời xin lỗi. Có thể cùng Teruhashi Kokomi đều lẫn nhau xưng tên. Kỳ thật bây giờ quay đầu đi xem. Cùng Busujima học tỷ cũng xưng hô như vậy giống như không có cái gì không tốt. Suy nghĩ kỹ một chút. Aoki Tsukasa cảm thấy. Chủ yếu là trong lòng mình đối Busujima Saeko có chút ngưỡng mộ cùng vượt qua bằng hữu hào cảm. Cho nên mới đối dạng xưng hô phá lệ chú ý đi. Cũng khen người ta Busujima học tỷ căn bản không có ý nghĩ kia đâu. Tưởng tượng lấy chính mình có thể là tự mình đa tình nhường Busujima học tỷ ném đi mặt mũi. Aoki Tsukasa liền cảm giác mình có chút áy náy. Nhân cơ hội này thăm dò một thoáng Busujima học tỷ ý nghĩ đi. Nếu là nàng không ngại, bình thường cũng có thể giống như bằng hữu ở chung a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?